Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, tạm nghỉ. Hai đại pháp tắc gia thân thể chi lực bộc phát, trọn vẹn 11 loại hào quang từ trên người Thanh Lâm hiển hiện mà ra. Hết thảy tất cả đều dung hợp, dùng Thanh Lâm 10 kiếp chân đế thân thể tu vi. Tăng thêm hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, cho dù là lục tinh đại địa chí tôn, cũng không thể đủ đưa hắn cho làm bị thương. Nhưng giờ này khắc này, tại đã bị cái kia hào quang sau khi bị trùng kích. Thanh Lâm thân thể, vậy mà trực tiếp băng mở đích lập tức, Thanh Lâm huyết nhục nhanh chóng hóa thành hư vô, nhưng cuối cùng, vẫn có một cọng tí ti không có bị triệt để hủy diệt. Thì ra là cái này một cọng tí ti, tại hóa tôn quả khủng bố uy lực phía dưới, lại để cho Thanh Lâm thân ảnh, lần nữa hiện lên đi ra. Con thú này quá mạnh mẽ. Thanh Lâm rơi vào đối diện sân ga thượng về sau, thật sâu hít vào một hơi, ngược lại là muốn cảm tạ cái này uyên ương thú công kích. Thanh Lâm lẩm bẩm nói, nếu không phải là công kích của nó, ta mặc dù là thi triển ra cái kia cấp thế giới cái khác pháp tắc, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản thôn thiên thiềm thử lực cắn nuốt. Trên thực tế đúng là như thế. Thôn thiên thiềm thử cấp thấp nhất đều là thiên không chí tôn cấp bậc. Cái này đầu thôn thiên thiềm thử rõ ràng không phải cấp thấp nhất. Tu vi càng mạnh hơn nữa, lực cắn nuốt cũng càng thêm khủng bố. Thanh Lâm thật sự có chút ít khó có thể chống cự. Giờ phút này đứng tại trên đất trống, cũng không phải là Thanh Lâm một người, còn có vài tên đại địa chí tôn, tổng số 10 cái đại đế cảnh, cùng với áo đỏ nữ tử, cái kia vài tên đại địa chí tôn cùng đại đế cảnh, đều là trước đó không có lòng tham lam, trực tiếp lược qua Tinh Tinh, tiến tới rơi vào trên đất trống. Bọn hắn nhìn qua lên trước mặt kinh khủng kia một màn, lòng còn sợ hãi, càng là may mắn, mà cái kia áo đỏ nữ tử, thì là trên người lóe ra một loại u ám sắc hào quang. Đem làm Thanh Lâm đã gặp nàng thời điểm, đang có một cái vô cực đồ án theo trên người của nàng chậm rãi biến mất. Xem ra nàng này hay là lưu lại chút ít thực lực a hát. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tại Thanh Lâm nhìn về phía áo đỏ nữ tử thời điểm, thứ hai đồng dạng là ở nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Nàng trong mắt khó giấu vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đối với Thanh Lâm có thể bình yên vô sự trốn tới, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Dù sao theo tu vi đi lên nói, Thanh Lâm chỉ là một cái đại đế cảnh mà thôi, dù là hắn có được 10 loại pháp tắc, cũng cuối cùng chỉ là đại đế cảnh. Tại cái gì người xem ra, đối mặt kinh khủng kia vô cùng uyên ương thú, chớ nói có được 10 loại pháp tắc, cho dù là có được 20 loại pháp tắc, cũng khó có thể chạy ra. Mấu chốt nhất chính là, cái này áo đỏ nữ tử rõ ràng tận mắt nhìn đến Thanh Lâm ở đằng kia bạo tạc nổ tung chính giữa. Thân ảnh sụp đổ ra, có thể trong nháy mắt. Thanh Lâm vậy mà lại lông tóc ít bị tổn thương đứng ở tại đây. Hơn nữa nhìn khí tức, căn bản cũng không có đã bị chút nào thương thế. Người này cũng không phải là biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Áo đỏ nữ tử thầm suy nghĩ, nói, xíu, yêu yêu, cái kia hào quang vẫn còn tiếp tục. Mấy đạo thân ảnh tự hào quang chính giữa lao ra. Đúng là Tam Thánh Chí Tôn cùng Yên Trần Chí Tôn, còn có lão giả kia. Giờ phút này Tam Thánh Chí Tôn, cánh tay phải đứt gãy, đã biến mất không thấy gì nữa. Giữ tận miệng vết thương rất dễ dàng chứng kiến, có máu tươi tự hắn đứt gãy chỗ chảy ra. Sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ trắng bệch. Cái kia Yên Trần Chí Tôn cũng rõ ràng nhất nhận lấy trọng thương. Khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, nàng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra rất nhiều đan dược về sau, trực tiếp đã uống xuống dưới. Về phần cuối cùng lão giả kia, ngực lại bị đục lỗ một cái động lớn, trong đó tạng bẩn đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn sắc mặt nhưng như cũ hồng nhuận phơn phớt, như là giống như không có bị thương. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua ba người, khẽ cau mày, thở dài trong lòng nói, xem ra có thể đạt tới như thế trình độ chi nhân, đều là có thêm thủ đoạn của chính mình. Lúc trước bọn hắn chỗ thi triển, căn vốn cũng không phải là mạnh nhất. Thanh Lâm sở dĩ muốn một mực kề đến cái này cự thạch bị oanh toái, vừa rồi đem những cái kia tinh tinh lấy ra, chính là vì kéo dài thời gian, lại để cho Tam Thánh Chí Tôn bọn người đã bị công kích. Ngày nay, thật sự của bọn hắn nhận lấy công kích, Thanh Lâm còn tưởng rằng như thế nào cũng sẽ biết chết một cái đằng trước. Không nghĩ tới vậy mà một cái đều không chết, chỉ là nhận lấy một chút thương thế mà thôi. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, lại là có ba đạo thân ảnh lao ra, là cái kia năm tên năm sao đại địa chí tôn chính giữa ba người. Ba người này toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dồn dập thở hào hển, đều là nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng, nhưng mà bọn hắn cũng chưa chết. Thanh Lâm nhìn thật sâu ba người một mắt, thứ hai với tư cách năm sao đại địa chí tôn, nhưng lại có thể theo uyên ương thú trong tay còn sống sót. Hắn thủ đoạn cũng là cực kỳ kinh người. Cho đến giờ phút này, cái kia bạo tạc nổ tung hào quang phương mới hoàn toàn biến mất. Lại là có gần trăm người đã rơi vào trên đất trống. Còn lại, toàn bộ đều biến mất không thấy. Kể cả cái kia hai gã không còn có đi ra năm sao đại địa chí tôn ở bên trong. Rất rõ ràng, không có rơi vào trên đất trống, toàn bộ đều chết hết. Hơn nữa, mà ngay cả những cái kia đứng tại hắc động biên giới, liền phi hành cự thạch đều không có cướp đoạt đến người, cũng đều tại lúc này biến mất không thấy. Hí, có không ít hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, bọn hắn tươi mát nhớ rõ, trước khi tiến vào hắc động chi nhân, thế nhưng mà khoảng chừng lấy hơn vạn, nhưng lại tại trong nháy mắt mà thôi, chỉ còn lại chỉ có hơn 100 người. Giống tương đương, tiếng gào thét lần nữa truyền đến, bất quá lúc này đây nhỏ đi rất nhiều. Cái kia uyên ương thú chậm rãi chìm vào thâm uyên chính giữa, sẽ không còn được gặp lại bóng dáng. Thôn thiên thiềm thư kinh khủng kia lực cắn nuốt cũng là rốt cuộc cảm thụ không đến. Còn có cái kia hai đống tinh tinh phía dưới hoàng hà chính giữa sinh ra hiện cự cái đuôi to, cũng là tiềm nhập trong nước, nhấc lên gợn sóng về sau, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều khôi phục trước kia bình tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có phát sinh. Nhưng trên vạn người tử vong, nhưng lại thật sự, cái này trên vạn người, thấp nhất đều là đại đế cảnh, trong đó còn có mười mấy tên đại địa chí tôn. Như thế thực lực nếu là đặt ở một cấp bản đồ, tuyệt đối khả dĩ tại bất kỳ một cái nào địa phương xưng bá. Nhưng ở chỗ này, nhưng chỉ là như là thạch đầu đã rơi vào thủy đàm chính giữa, chỉ có thể tóe lên một chút bọt nước. Vô liêm sỉ, lão giả hít một hơi thật sâu, hắn ngực cửa động dần dần khôi phục. Tại sao một lát, vậy mà triệt để biến tốt? Hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm, mắng. Ngươi lại một chút cũng vô sự, chúng ta đều bị trọng thương, ngươi nhưng lại như vậy bình yên vô sự, ta phải có sự tình. Thanh Lâm nhíu mày hỏi lại, làm can, dám cùng bản tôn nói như thế đại đế cảnh, ngươi vẫn là thứ nhất. Lão giả cả giận nói, Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, chỉ là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy mà thôi, nếu không có giữ lại ngươi còn có chút tác dụng. Lão phu thật muốn đem ngươi một trưởng chụp chết. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chỗ mà ra sát cơ. Biểu lộ hắn giờ phút này theo như lời nói, hoàn toàn không phải hư giả. Thanh Lâm đầu lâu cụp xuống, không có mở miệng. Người khác cho rằng Thanh Lâm là sợ rồi, nhưng chỉ có Thanh Lâm biết nói, lão giả này, hắn nhất định sẽ sát. Tốt rồi, Tam Thánh Chí Tôn nói, May mà chúng ta đều không có vứt bỏ tánh mạng. Tiểu gia hỏa này thật cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Hiện tại, Phân Tinh Tinh a, Thanh Lâm mấp máy miệng. Thủ trưởng ngung lên, cái kia trang phục lộng lẫy Tinh Tinh túi chữ vật lập tức hiện lên đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.